rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, bước qua sâu kiến mà không đi giết chết hắn. Này, cái lực lượng là rất khó nắm giữ. Ma lực ti tuyến là cái thứ tốt. Thông dụng tính cực mạnh. Vô luận là dùng tới hạn chế cùng khống chế đối thủ. Hoặc là khống chế chính mình thân thể. Vượt cấp chiến đấu cùng hơi thao. Lại hoặc là dùng tới điều khiển khôi lỗi. Ma tượng chi loại. Đều tính được là thuận buồm xuôi gió. Nhưng, cũng không phải là không có càng thô bỉ cách làm. Ma lực thân hòa LV4. Làm hắn lại càng dễ điều động không khí bên trong ma tố cùng nhanh chóng hồi phục tự thân ma lực. Ma lực khống chế LV7. Làm hắn có thể nhanh chóng thi pháp cùng giảm xuống tinh thần lực tiêu hao. Như không là pháp sư một ít tương quan tài liệu cùng kỳ giá hàng cách thực sự là đắt vô cùng. Hiện tại cai chỉ là lấy ma lực ti tuyến vì hạch tâm. Liền có thể xây dựng khởi một cái tương đương hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống. Tại này giai đoạn 1, cai càng nhiều còn là đem ma lực ti tuyến làm vì hạn chế địch nhân thủ đoạn. Nhưng chủ yếu nguyên nhân còn là không cần phải, có thể sử dụng một phân lực là có thể giải quyết địch nhân. Liền không có tất yếu làm ngoài định mức sự tình, chỉ cần bảo đảm có thể giải quyết địch nhân liền hảo. Ta khuyên các ngươi còn là tốt hơn là không nên xuất thủ. Từng căn tinh tế ma lực ti tuyến, giống như là kim tiêm đồng dạng, nhẹ nhõm đâm xuyên ta rần đôi môi. Đem này miệng phùng hợp lại cùng nhau. Đem hắn sợ hãi cùng kêu đau tất cả đều phủ kín tại miệng bên trong. Cai không chút để ý điểm một cái vung ra trước người cái đuôi nhỏ. Nói, bước qua sâu kiến mà không đi giết chết hắn. Này cái lực lượng là rất khó nắm giữ. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch tương đương một trận chậm rãi bước chân. Thanh theo thương hội ngoại truyền tới. Tới người chính là biến mất một đoạn thời gian lão quản gia. Lão oai nhàn nhã dạo chơi đi đến cai trước người. Nhẹ giọng nói. Lĩnh chủ đại nhân. Chứng cứ đã đưa ra đi lên. Này là kia quần cướp đoạt đội trên người vải vóc. Toàn bộ đều ở nơi này. Nói. Hắn đưa qua tới một cái phong bế hộp sắt. Cai thoáng lui ra phía sau một bước. Rời đi ta rần bên cạnh. Mở hộp ra xem liếc mắt một cái. Một cổ đạm đạm mùi máu tanh theo hộp bên trong truyền ra. Ta rần dãy giụa đồng thời. Ánh mắt bên trong sợ hãi cũng trở nên càng thêm dày đặc. Này cái tên điên không sẽ trực tiếp đem chịu hắn khống chế cướp đoạt đội giết sạch sẽ đi. Tên điên, thật là một cái không kiêng nể gì cả tên điên. Sợ hãi trước đó chưa từng có. Làm này cái đã tại màu đen khu vực kinh doanh mấy năm nô lệ thương nhân mặt bên trên. Không thể ức chế lộ ra phá phòng thần sắc. Hơn 50 người cướp bóc đoàn. Này gia hỏa là thực có can đảm giết a. Đỉnh hảo, Ingo Lan cảnh nội cướp đoạt đội không hưởng có người đạo chủ nghĩa che chở. Này cái quy tắc ta thực yêu thích. Cai cười làm can, không vòng ảo thuật pháp sư chi thủ phóng thích. Kia tạo ra u hồn bàn tay trực tiếp đem hộp bên trong nhuốm máu vải vóc mảnh vỡ lấy ra. Sát nhất hạ hướng hậu viện phương hướng quăng đi. Nhuốm máu vải vóc nhao nhao rơi xuống. Cai làm càn xem kia tại hậu viện bên trong. Dùng âm trầm ánh mắt xem chính mình quý tộc trung niên. Khóe miệng câu lên một cái mỉm cười. Hoác, để cho ta xem đây là ai. Này không là Berno Nam Tước sao? Còn thật là khó được có thể tại này bên trong nhìn thấy này dạng đại nhân vật. Vốn dĩ còn nghĩ đi ngài Berno thương hội kia bên trong nhìn vài lần. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ở chỗ này nhìn thấy ngài. Kia nhưng còn thực sự là khó được a, vẫn luôn tại hậu viện yên lặng xem Berno Nam Tước tay bên trong quải trượng trọng trọng gõ mặt. Đất, lạnh giọng nói, mị ma huyết thống, siêu nhân dung mạo, còn có này tùy tiện hành vi, hóa ra là Hellas Nam Tước sao? Thật là so nghe đồn bên trong còn muốn càng ngông cuồng hơn. Xin lỗi, này mấy năm không như thế nào đi ra gia môn. Nhưng có thể để ngươi nhóm sản sinh một cái kỳ quái ảo giác. Nói lên tới, trước đó vài ngày ta lãnh địa bên trong trà trộn vào một đám dã man nhân. Thật là hù chết người. Berno Nam Tước hừ một tiếng. Bất mãn nói, lấy Hellas nam tước tính cách. Từ trước đến nay vô luận tại nhiệm chỗ nào Phương đều sẽ ngủ không an ổn đi. Rốt cuộc có thể giống như ngươi. Một hồi Vương Đô liền nháo sự. Cũng không mấy cái. À, không đúng. Rốt cuộc ngươi thân thể bên trong còn giữ chắc gia tộc máu. Liền tính thật chọc đến cái gì không được sự tình. Nghĩ đến Rê bá tước ra tại thể diện. Cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi vớt ra đi. Cay nghe vậy. Giả giả mười ngón nắm chặt. Một mặt lo lắng nói. Ta này đoạn thời gian xác thực giác cũng ngủ không ngon. Ngày ngày lo lắng có thể hay không có cái dã man nhân. Tại ta ngủ thời điểm đột nhiên nhảy vào. Đem ta hủy đi thành mấy khối. Không chừng chờ đến qua mấy ngày. Vương Đô tiểu báo chí bên trên còn sẽ đưa tin một câu. Nào đó biên cảnh lĩnh chủ chết tại nhà bên. Trong, đi qua nhiều mặt điều tra loại bỏ hắn giết cũng khó nói đâu. Thật là sợ chết người a. Hắn xoa xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt. Than thở nói, nói lên tới cái này sự tình phát sinh về sau, ta phái một chi thủ hạ du kỵ binh, trước vãng Bắc Bộ hoang nguyên hộ tống một ít thương phẩm. Kết quả không nghĩ đến tao ngộ một chi tiểu bộ lạc tập kích. Ta bộ hạ không dừng tay, không cẩn thận phản giết trở về. Kết quả ngươi đoán xem ta tại kia tiểu bộ lạc hiện trường phát hiện cái gì? Berno nam tước thủ trưởng chảo khẩn mấy phân. Trên mặt cơ hồ không có biểu tình biến hóa, mà cay không có chút nào cố kỵ hắn, chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, đem chẳng biết lúc nào lạc tại bờ nồ nam tước bả vai một phiến huyết sắc tấm vải lấy xuống. Nói, ngài nhi tử cùng thương đội, lại bị này dạng một cái tiểu bộ lạc cấp bắt cóc. Bên trong một bên có thật nhiều bờ nồ thương hội vật tư, còn là xóa đi nhãn hiệu này loại. Ai? Này thế đạo thật là càng ngày càng loạn. Không nghĩ đến mới phát trong quý tộc số 1 Berno thương hội. Tại bên ngoài hành thương cũng sẽ gặp phải này loại sự tình. Còn thật là làm ta cảm thấy có điểm không an lòng a. Berno đại nhân, ngài hài tử cùng thương hội vật tư ta đã toàn bộ mang đến quý tộc bình nghị hội. Ngài liền không cần lo lắng. Nói lên tới thật buồn cười. Tập kích ta kia quần dã man nhân tự hồ cho là chúng ta nghe không hiểu bộ lạc ngữ. Sắp chết phía trước còn gọi cái bồ nế chu ơ tên. Kết quả bị Vương Đô tố năng khoa quân chủ học sinh nghe được. Kia cái bộ lạc bên trong vừa vặn lại có một cái xuất ngoại du lịch dã man nhân. Kháp hảo liền gọi bồ nế chu ơ. Ngài nghe một chút, trùng hợp không? Này nhưng thật là quá trùng hợp. Cái này sự tình ta đã từ đầu chí cuối nói cho cấp quý tộc bình nghị hội đại nhân nhóm. Cũng không biết bình nghị hội mấy vị tiên sinh đến lúc đó sẽ như thế nào đối đãi này dạng sự tình. Này, cứng rắn, vừa rồi này một mặt mưa ta không dưa, lão đầu tử quyền đầu cứng. Cùng chi tướng phản, cay chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thông thấu lợi hại. Một loại khó nói lên lời vui vẻ. Làm hắn có một loại thoải mái phản kích thoải mái cảm giác. Hừ, người liền ỉ vào sư tâm công huyết mạch mà hồ nháo đi. Chấm ngoặc kép, hắn không có tại nói chuyện. Chống quải trượng liền hướng tiền thính đi đến. Sau đó hắn xem đến trong tiền thính xâm la mật bố ma lực ti tuyến. Chần chờ một chút, đi về phía trước một bước. Đột nhiên, ma lực ti tuyến có một cái căng đứt. Sát nhất hạ quăng bay ra đi. Đem tượng mộc làm thành sân khấu một phân thành hai. Berno nam tước mồ hôi lạnh liền rơi xuống. Hừ hừ hai tiếng. Đối trong tiền thính tiềm hành giả hô. Không còn dùng được đồ vật. Đại ban ngày quấy giày ta hăng hái. Sau đó quay đầu hướng hậu viện cửa nhỏ phương hướng đi đến. Có lẽ là đi rất gấp. Kia quải trượng gõ mặt đất thanh âm trở nên càng lớn tiếng. Mấy tên người chơi một mặt việc vui người ăn dưa biểu tình. Lạm tiểu ngư càng là tại kia bên trong dùng hệ thống máy ảnh điên cuồng bá bá bá. Tài liệu, này đó tất cả đều là tài liệu. Nam kha tay bên trong chảo cái tiểu băng ghế. Đứng cũng không là ngồi cũng không là. Cực giống mở bát thể lúc chân tay luống cuống không biết nên làm gì thiết hàm hàm. Miệng đầy là máu, thanh máu đã theo mất máu nhanh muốn thanh không Astat tu nữ thì là nhếch miệng cười một tiếng. Này cây tiểu ca âm dương quái khí lên tới còn thật sự có đủ phiền lòng. Bất quá ta yêu thích. Nghĩ tới đây, Hắn mặt bên trên lộ ra một cái tàn nhẫn tê cười. Nếu cái này dạng cấp hắn mặt mũi, hắn không được trả lại một nhân tình. Vì thế hắn hé miệng nói. Cai đại nhân, chấm ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.